Người biết mang ơn người khác vì những điều dù là nhỏ nhặt chính là người đáng được tri ân nhiều nhất. Frank Clark. Từ một hũ mứt. Câu chuyện xảy ra vào năm 1933. Tôi bị buộc phải từ bỏ công việc bán thời gian của mình và không thể tiếp tục phụ tiền ăn cho gia đình được nữa. Nguồn thu nhập duy nhất còn lại trong nhà bây giờ là từ công việc khâu vá của mẹ. Nhưng rồi mẹ tôi lại ngã bệnh trong vài tuần liền và không thể làm việc được. Công ty điện đã đến cắt điện vì chúng tôi không có khả năng chi trả hóa đơn cho họ. Đến lượt công ty ga ngừng cung cấp ga cho gia đình chúng tôi. Rồi đến công ty nước cũng vậy. Nhưng may thay, phòng y tế đã buộc họ phải cấp nước trở lại cho chúng tôi vì lý do vệ sinh chung. Chảng thức ăn trong nhà tôi lúc nào cũng trống không. Chúng tôi có một vườn rau do cả nhà ra sức vun trồng từ trước, nên có thể hái vài thứ để nấu ăn qua bữa bằng bếp lửa nhóm ở sân sau. Một ngày nọ, đứa em của tôi đi học về, nhảy chân sáo vào nhà và nói với mẹ. Mẹ ơi, cô giáo bảo tụi con rằng ngày mai mỗi đứa phải đem theo một cái gì đó vào trường để tặng cho người nghèo. Mẹ buột miệng. Trời ơi, mẹ không biết là còn có ai nghèo hơn chúng ta nữa hay không con à? Bà ngoại tôi lúc đó đang sống cùng với gia đình, lắc nhẹ tay mẹ và cau mày bảo mẹ tôi im lặng. Này Eva, bà nói, nếu con truyền cho con của mình tư tưởng đó là đứa nghèo khổ khi nó mới ở tuổi này, thì nó sẽ nghèo khổ suốt cả cuộc đời đó con ạ. Vẫn còn một hũ mứt mẹ làm để dành hôm nọ, con bé có thể đem nó đến trường. Nói rồi, bà ngoại tôi nhanh chóng đi tìm mấy cái khăn giấy, thêm cả một đoạn ruy băng ngắn màu hồng mà ngoại nhặt được đã lâu. Sau đó bà gói hũ mứt cuối cùng của nhà chúng tôi lại bằng tất cả những vật liệu vừa kiếm được. Ngày hôm sau, Sis tung tăng đến trường, lòng rất đổi tự hào, cầm theo món quà gửi tặng người nghèo mà bà ngoại đã đích thân chuẩn bị. Kể từ đó trở đi, hễ có vấn đề gì của cộng đồng, em tôi đều cho rằng nó đương nhiên phải có một nghĩa vụ đóng góp một phần để cùng những người khác giải quyết vấn đề ấy. Edgar Bledsoe.